Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1879, Thái tử. Hạ Tân cũng không còn địa phương đi. Suy nghĩ một chút, Tô Tú cùng Quách Minh Đạt biết mình trở về. Đang hẹn mình đâu, cũng liền đi qua. Hạ Tân trước gọi điện thoại, muốn hẹn địa phương họp gặp. Đáng tiếc Vương Vân Trung vẫn còn ở nước ngoài. Tô Tú bị vây ở nhà mình tửu điếm không đi được. Quách Minh Đạt ngược lại là có thể hơi chút thả buông tay đầu sự tình. Mấy người liền ước ở tại Tô Tú nhà tửu điếm họp gặp. Ba người lên đường gọng gàng. Thoạt nhìn cùng thông thường người thanh niên không có lưỡng dạng. Chỉ là Quách Minh Đạt mang biên độ kính mắt. Một thân chính trang. Thoạt nhìn tư tư văn văn, lời nói cử chỉ tương đối giống nhau là một ít công ty cao quản. Mà Tô Tú thì là vẻ mặt uể oải dáng dấp, hai mắt vành mắt đen, da thịt lại qua phân trắng. Thoạt nhìn bệnh thoi thóp, làm cho một loại hắn phảng phất tùy thời có thể hộp máu cảm giác. Tương đối mà nói, Hạ Tân liền có vẻ tương đối mộc mạc, ăn mặc mộc mạc quần thường. Liên lụy 100 khối giày thể thao, thoạt nhìn cực kỳ thông thường dáng vẻ. Hắn mới thừa lúc xe taxi đến cửa tiệm rượu, liền thấy Tô Tú đã tại cửa chờ hắn. Hạ Tân từ trên xuống dưới quan sát hắn một phen, nhịn không được lắc đầu nói, luôn cảm thấy ngươi ngày mai sẽ phải chết ở trên bụng nữ nhân bộ dạng. Ngươi cái này vành mắt đen cũng quá nặng a, liều mạng như vậy, vẫn là như thế tiêu hồn. Tô Tú lắc đầu bất đắc dĩ nói, trước kia là, nhưng lần này cũng không phải là bị nữ nhân làm. Điều này làm cho Hạ Tân trừng to mắt một cái, hứng thú mở rộng, liền nam nhân đều làm. Nói, còn theo bản năng lui về sau hai bước, một bộ cảnh giác dáng vẻ. Tô Tú nhất thời không nói, ngươi cái này cái gì cùng cái gì nha, quên đi, nói rất dài dòng, không nói. Đi vào vui đùa một chút, trước mắt cái này sang trọng 30 nhiều tầng cao lầu. Là Tô Tú gia mình mở tửu điếm cấp 5 sao. Đương nhiên, trên danh nghĩa là đọng ở trên người người khác. Bởi vì hắn cha thân phận tương đối mẫn cảm. Quách Minh Đạt xông Hạ Tân cười cười. Hắn a, trước kia là thoải mái không dừng được vành mắt đen. Lúc này cũng là làm cẩu giống nhau cho mệt. Đáng đời, a. Hạ Tân không biết rõ, Tô Tú khoát tay một cái nói, miễn bàn những cái này không vui, muốn chơi điểm cái gì, bowling, du hí, hay là đi ta tư nhân rạp chiếu phim. Sau đó mấy người vào quán rượu, đi tới hồ bơi bên một nhà không che đậy quán ăn góc ngồi. Bởi vì Hạ Tân nói hắn đói bụng, muốn ăn một chút gì, Tô Tú nói hắn nhớ có mỹ nữ làm bạn. Quách Minh Đạt biểu thị trong phòng làm việc ngồi lâu, muốn phơi một chút thái dương, nơi đây vừa vặn thỏa mãn mấy người tất cả nhu cầu. Trên bàn ăn, trong bể bơi quần áo lót xa lạ mỹ nữ, cùng với ấm áp thái dương, Hạ Tân thật ra thì vẫn là cực kỳ quan tâm chính mình làm cá mập câu lạc bộ. Đầu tiên hỏi một chút câu lạc bộ tình huống, Tô Tú biểu thị cạnh mình ngược lại là phát triển rất thuận lợi. Quan hệ đều đả thông, muốn mời vài cái tai to mặt lớn, tại hắn dùng hết dưới thủ đoạn cũng đều mời được. Phát sóng trực tiếp bình đài nhân khí đơn giản là phát triển không ngừng. Nghiễm nhiên là phát sóng trực tiếp giới tân quý, đều leo qua nhiều lần đầu đề, danh tiếng cũng mở ra. Nhất làm hắn kinh ngạc chính là Tô Hiểu Hàm. Nói lên Tô Hiểu Hàm, Tô Tú cũng không nhịn được tí tí tán dương. Đây thật là nhánh siêu cấp tiềm lực, một lần nào đó truyền trực tiếp giá lên tối cao vượt qua 80 vạn. Đây chính là 80 vạn chân thực nhân số. Đầu người ngươi hiểu không? Cũng không phải là còn lại ngôi cao lật gấp mấy chục lần nhân khí. Tô Tú nói xong tin tưởng xông Hạ Tân bỉ hoa dưới. Hạ Tân đương nhiên hiểu. Bọn họ hậu trường là có thể chứng kiến chân thực nhân số. Mà đại bộ phận ngôi cao biểu hiện 2,3 triệu nhân số. kỳ thực đều là lật mười mấy lần phía sau nhân số. Hiện nay điện tử cạnh kỹ quay vòng siêu nhất lưu hoạt náo viên. Phát sóng trực tiếp quan sát nhân số cũng không có vượt lên trước 30 vạn. Tô Tú nói đến đây, có chút tiếc hận nói, tuy là người đến sau mấy con ổn định ở tại 50 đa vạn. Bất quá cũng rất làm cho người khác chấn kinh rồi. Quách Minh Đạt nhịn không được cười nói, ngươi cảm thán cái gì tinh thần, dường như phương diện này có ngươi công lao tựa như. Tô Tú vẫn bận làm hắn ngưỡng mộ trong lòng Hàn Quốc nữ chủ bá đâu. Hoặc có lẽ là đào Hàn Quốc nữ chủ bá. Đối với lần này, Tô Tú không phục lắm trả lời. Ta cũng xuất lực được không? Đương nhiên, chủ yếu vẫn là người đẩy tốt. Hạ Tân nhìn về phía Quách Minh Đạt. Quách Minh Đạt xông Hạ Tân gật gật đầu nói. Chúng ta lấy bộ cặn kẽ đóng gói mở rộng kế hoạch. Ta tự tay cầm đao, Quách Minh Đạt chấp hành năng lực, cùng năng lực làm việc, cái kia đều là đạt được thị trường nhận chứng. Hắn tự mình chủ trì đóng gói mở rộng kế hoạch, không có bất kỳ lý do thất bại. Quách Minh Đạt nói, còn từ miệng trong túi đưa cho Hạ Tân một tấm áp phích. Áp phích bìa mặt là thật to, Otaku nữ thần, bốn chữ lớn. Phối đồ chính là thanh thuần động lòng người. Ở mặt trời mới mọc bên bờ biển, ăn mặc mộc mạc trắng noãn đai đeo váy, một tay đè nặng tròn bên thục nữ mũ, một tay đè nặng đơn bạc quần trắng bộ dáng khả ái. Vẻn vẹn lộ ra trắng nõn chân nhỏ, cùng một chút cám dỗ bắp đùi, với cái kia mỹ lệ như biển trong ánh mắt lộ ra vài phần đẹp đẽ, vài phần mối tình đầu một dạng ngượng ngùng. Còn có mấy phần thiếu nữ quyến rũ, không thể không nói, phối đồ, cấu tứ đều là cực tốt, dưới poster, còn đè nặng nhiều mở rộng kế hoạch, Quách Minh Đạt giải thích đến, nàng tiềm lực là thật tốt, thông sát điện tử cạnh kỹ quay vòng, S quay vòng, Otaku quay vòng, cùng với nữ chủ bá quay vòng, tài nghệ hiện nay tuy là còn trong huấn luyện, không sánh bằng những đại công ty kia tỉ mỉ chế tạo ra chức nghiệp nữ chủ bá. Nhưng nàng tiềm lực đại, chịu chúng quảng a, Tô Tú nói bổ sung, đây chính là tân nhất giới otaku nữ thần đâu. Một ánh mắt, liền làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Quách Minh Đạt cười cười, nàng có phổ thông cô bé ngây ngô, cũng có trải qua đại tai nạn phía sau một loại trầm luyện. Kinh nghiệm của nàng phổ thông nữ hài là không có có. Giống như là xóa tầng ngoài cát đá sau đó triển lộ ra trong tầng kim cương giống nhau. Tương đương xinh đẹp, hiện nay phát sóng trực tiếp quan sát nhân số. Thuộc về tuyến hai minh tinh ở trên. Một đường không, hiện tại cần gấp chế tạo một chi nàng dành riêng một ca khúc. Nếu như có thể xứng múa tốt hơn. Cam đoan nàng có thể một lần là nổi tiếng, trong vòng nửa năm, nhân số gấp bội, đạt được phổ thông một đường minh tinh trình độ. Hạ Tân tùy tiện lật vài tờ, cứ tiếp tục cúi đầu ăn chính mình mì ý, vừa ăn một bên trả lời, chú ý bảo hộ an toàn của hắn, nàng đối với hiểu hàm danh tiếng cái gì không thèm để ý. Chỉ cần hiểu hàm đừng ra sự tình thì tốt rồi. Quách Minh Đạt gật đầu, đây là đương nhiên, bây giờ là 24 giờ đồng hồ toàn diện bảo hộ. Hạ Tân nhớ lại hiểu hàm nghĩ vậy bồi chính mình cùng nhau lễ mừng năm mới thỉnh cầu. Hoặc là, để nàng ở lại trường. Đối với lần này, Hạ Tân còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ. Trong lúc suy tư, hắn phát hiện phía trước dường như nổi lên điểm tranh chấp. Hạ Tân trong lúc lơ đảng. Đúng dịp thấy, đó là một cái da thịt trắng noãn, mang theo cái kính mác nam nhân trẻ tuổi, ăn mặc cái đại quần cộc, kéo dép, hình như là ở đến gần một người mặc quần áo lót đồ lặn. Vóc người rất tốt đen dài một mạch mỹ nữ, nam nhân cợt nhả lấy lòng, đáng tiếc đen dài một mạch mỹ nữ đối với hắn không ưa. Xoay người muốn đi. Cái kia kính dâm nam nhân trực tiếp ôm nhân ra, ở đối phương trên mông ninh đem, hắn cũng không còn quá đem cái này coi ra gì, cười ha ha lấy đã muốn đi mở, coi như là đùa giỡn, cũng là không nghĩ tới đối phương hỏa bạo tính nết, trực tiếp cho hắn trên mặt tới một cái tát. Ba, một tiếng vang lên chàng pháo tay chấn kinh rồi mọi người tại đây. Tự nhiên, cái kia kính dâm nam nhân cũng là nổi giận, giận dữ lấy đáp một câu, dám đánh ta, muốn chết, cầm lấy nữ nhân tóc, trực tiếp ở hắc phát trên mặt nữ nhân quạt hai bàn tay. Sau đó cô gái kia nam bằng hữu cũng đã xông lại, hướng về phía kính dâm nam liền một quyền quá khứ. Hạ Tân xông Tô Tú ra hiệu một cái, ngươi liền chỉ nhìn a, cái này có thể là nhà các ngươi tửu điếm. Tô Tú một bộ muốn chết biểu tình, một tay bưng cái chán nói, ngươi mới vừa hỏi ta vành mắt đen là bị người nào làm phải không? Dạ, liền cái kia. Tô Tú dùng cằm ra hiệu một cái, sau đó vẻ mặt chấp nhận biểu tình liền vội vàng đứng lên chạy tới. Đừng đánh, đừng đánh, chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Hạ Tân không hiểu nhìn về phía bên cạnh Quách Minh Đạt. Quách Minh Đạt nhún vai, vừa định nói liền phát hiện bên kia loạn hơn. Tô Tú hô to đừng đánh, che ở cái kia kính dâm nam trước người, muốn bảo hộ hắn, ngăn lại trận này tranh cãi. Những cái này hiện trường bảo an cũng đều tới rồi. Tô Tú muốn làm cái người hòa giải, hiểu lầm, lầm, chấm ngoặc kép. Cái này nói còn chưa dứt lời, đã bị phía sắc kính dâm nam một chén rượu đập trên ót. Ngươi người đâu, ta bị người khi dễ, ngươi cứ nhìn phải, hiểu lầm cái rắm, bắn chết cái này đối với cẩu nam nữ a. Hạ Tân nhìn một cái, nhất thời nhướng mày, đứng đứng dậy chuẩn bị đi qua. Quách Minh Đạt vội vã tự tay kéo hắn lại, tập quán là tốt rồi, ngươi cũng đi hại Tô Tú, hắn mấy ngày nay đủ thảm, tình huống gì, cứ như vậy bị đánh. Quách Minh Đạt cười khổ nói, cha hắn là Tô Tú cha người lãnh đạo trực tiếp, nếu như thế vẫn chưa đủ, cái kia kinh đô thái tử bang nghe qua không có, đệ nhất thiên hạ thái tử bang, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.